Luân hồi đan đế, chương 29, từ Khê Mộ Dung, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nói gì sao? Cửa hai thanh niên sắc mặt biến, tựa hồ bọn họ không nghĩ tới. Lăng Vân dám như vậy đối với bọn họ nói chuyện, ta để cho các ngươi cút ngay. Lăng Vân lạnh lùng nói, ha ha ha, lấy vì ngươi là cái gì Bạch Lộc Tông tông chủ, cũng rất giỏi lắm. Bên trái thanh niên giận dữ mà cười. Ngươi có biết hay không? Ngươi cái này cái gọi là tông chủ. Ở chúng ta trước mặt chính là một rắm. Không sai. Chúng ta tới Bạch Lộc Tông. Đó là các ngươi Bạch Lộc Tông vinh hạnh. Bên phải thanh niên cũng nói. Ngươi hiện tại phải làm. Chính là thật tốt chiêu đãi lấy lòng chúng ta. Chọc giận chúng ta đó là ở cho Bạch Lộc Tông gây tai họa phiền phức. Om sòm. Lăng Vân thân hình bỗng dưng thoáng một cái, không chút do dự bạt tai phiến ra. Hai người thanh niên cũng bụm mặt gò má, khó tin nhìn Lăng Vân. Bọn họ lại có thể bị cái này vô liêm sỉ tiểu tử quạt bạt tai, ngươi tự tìm cái chết. Thoáng chốc, hai thanh niên đôi mắt đỏ lên, trên mình linh lực bùng nổ, đã dự định đối với Lăng Vân ra tay. Mộ Dung Ngọc Yến, để cho người ngươi thu liễm một chút. Nếu không ngươi rất hiểu ta. Cho dù ta không phải đối thủ của ngươi. Tương lai chỉ cần có cơ hội. Ta định sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Một đạo lạnh như hàn xương thanh âm. Đây là bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này Lăng Vân không thể quen thuộc hơn nữa. Bất ngờ chính là Tô Vãn Ngư. Hai thanh niên nghe. Động tác thoáng chốc dừng lại. Bên trong đại sảnh. Trầm mặc chốc lát, sau đó khác một giọng nói truyền ra. Mộ Dung Nghị, Mộ Dung Thần, thả hắn đi vào, coi là ngươi vận khí tốt. Hai thanh niên vô cùng là không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhịn chịu đựng. Phẫn hận trợn mắt nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân coi thường bọn họ, trực tiếp đi vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, hắn liền thấy Tô Vãn Ngư và Đỗ Vô Nham ngồi ở bên trái. Ngoài ra, ở đối diện bọn họ còn có hai người xa lạ. Quảng cáo, một người là cô gái, ước chừng trên dưới 30 tuổi. Mặt mũi dáng đẹp, sắc đẹp không thể so với thiếu nữ kém. Lại so thiếu nữ nhìn như càng thành thục hơn. Theo lý thuyết, loại đàn bà này rất để cho người đàn ông tim đập thình thịch. Nhưng nàng vậy lạnh như băng ác liệt ánh mắt. Nhưng đủ để tươi tắt người đàn ông hết thảy dục vọng. Một người khác là cái thiếu niên. Đại khái 16-17 tuổi. Mày kiếm tinh mắt, oai hùng bất phàm. Để cho người lộ vẻ xúc động chính là thiếu niên này tu vi. Hơi thở lại so Dương Chấn còn muốn hùng hậu mấy phần. Lấy Lăng Vân phán đoán. Người này hơn phân nửa là cấp 5 võ sư. Còn như Mộ Dung Ngọc Yến hiển nhiên mạnh hơn. Rất có thể là võ vương. Chỉ là Tô Vãn Ngư và Mộ Dung Ngọc Yến thượng không nói chuyện. Vậy thiếu niên liền lạnh lùng nói. Ngươi chính là Lăng Vân. Hắn giọng so ngoài cửa hai người càng kiêu căng. Tựa như cầm Lăng Vân làm người làm. Đối với loại người như vậy, Lăng Vân để ý cũng lười. Hắn trực tiếp cầm cái này thiếu niên làm không khí. Nhìn về phía Đỗ Vô Nham nói. Nhị trưởng lão, Đỗ Vô Nham trong lòng than thở, sắc mặt không dám thở ơ, thận trọng kỳ sự nói. Tông chủ, cái này hai vị là từ Khê Mộ Dung Mộ Dung Ngọc Yến trưởng lão. Còn có Trấn Hải Vương Thế Tử Viên Hoàng Nghĩa. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này lai lịch, còn thật không nhỏ, từ Khê Mộ Dung, và Trấn Hải Vương Thế Gia. Vậy cũng là Đại Tĩnh Vương triều đứng đầu nhất thế gia. Mộ Dung, bỗng nhiên, Lăng Vân đầu óc bên trong linh quang chớp mắt, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Sư tỷ, bọn họ là tới tìm ngươi. Ừ, Tô Vãn Ngư gật đầu. Vẻ mặt tựa hồ có chút thấp, còn có chút lạnh như băng. Rất rõ ràng, nàng đối với gia tộc mình, cũng không có cảm tình gì. Sư tỷ của ngươi. Chính là người Mộ Dung gia. Đỗ Vô Nham ánh mắt phức tạp. Điều bí mật này hắn thật ra thì đã sớm biết. Chỉ là Tô Vãn Ngư ở Bạch Lộc Tông nán lại 10 năm. Người Mộ Dung gia chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn còn lấy là người Mộ Dung gia vĩnh viễn sẽ không tới. Vậy bọn họ tới đây là? Lăng Vân trầm giọng nói. Chúng ta tới đây, đương nhiên là tiếp Tô Tiểu Thư hồi Mộ Dung gia. Đỗ Vô Nham vẫn chưa trả lời. Viên Hoàng Nghĩa liền lần nữa tiếp lời đầu. Lăng Vân sắc mặt nhàn nhạt. Sư tỷ ta là người Mộ Dung gia. Người Mộ Dung gia tới đây ta có thể hiểu. Nhưng cái này cùng một mình ngươi người Viên gia có quan hệ gì đâu. Viên Hoàng Nghĩa trong mắt thoáng qua lau một cái lãnh ý. Nếu không phải xem ở Tô Tiểu Thư mặt mũi. Xem ngươi cái này loại nhân vật nhỏ. Dám như vậy đối với ta nói chuyện. Hiện tại đã trở thành một cổ thi thể. Phải không? Lăng Vân thanh âm gợn sóng không hưng. Cái này Viên Hoàng Nghĩa. Ở những người khác trong mắt có lẽ bất phàm. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói. Căn bản không đáng giá đề ra. Đừng nói cùng Lăng Vân tương lai tu vi cao hơn. Cho dù là hiện tại. Lăng Vân vậy không sợ chút nào đối phương. Ta biết ngươi nghe rất khó chịu. Viên Hoàng Nghĩa nói châm chọc. Nhưng vô luận ngươi lại khó chịu. Vậy không thay đổi được sự thật. Người cùng người tới giữa. Định trước không cùng. Người cùng ta sanh ra là thuộc về hai cái thế giới. Một cái ở đám mây. Một cái ở hố bùn. Cái này loại chênh lệch. Vĩnh viễn đều không cách nào đền bù. Người nói không sai. Chúng ta đích xác là ở hai cái thế giới. Lăng Vân sâu sắc cho là đúng. Viên Hoàng Nghĩa sinh ra hiểu lầm. Lấy là Lăng Vân bị hắn đả kích. Lại là khinh thường. Nếu rõ ràng. Ngươi thì càng muốn nhận rõ mình. Không muốn làm ảo tưởng không thực tế. Xem Tô Tiểu Thư người như vậy. Không phải ngươi có thể mơ ước. Im miệng. Tô Vãn Ngư lãnh xích. Trên mặt tràn đầy tức giận. Cái này Viên Hoàng Nghĩa. Chân thực quá đáng hận. Để cho nàng chán ghét hết sức. Ở nàng trong suy nghĩ. Viên Hoàng Nghĩa liền Lăng Vân một sợi tóc cũng kém hơn. Kết quả cái này Viên Hoàng Nghĩa ngược lại tốt. Lại nàng trước mặt châm chọc Lăng Vân. Được, ta cho Tô Tiểu Thư mặt mũi. Không cùng ngươi so đo. Trên thực tế cùng ngươi cái này loại con kiến hôi so đo. Cũng đích xác không ý nghĩa. Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười nói. Bên cạnh Đỗ Vô Nham cảm thấy vô cùng là bực bội. Quảng cáo. Làm sao Viên gia thật không phải là Bạch Lộc Tông có thể đắc tội. Có thể nói. Bạch Lộc Tông liền Viên gia một đầu ngón tay cũng kém hơn. Mộ Dung Ngọc Yến đây là vậy mở miệng nói chuyện. Lăng Vân. Ngươi không muốn hiểu lầm. Cho rằng Viên Hoàng Nghĩa là đang làm nhục hắn. Thật ra thì hắn chỉ là ở trình bày sự thật. Bạch Lộc Tông loại địa phương này. Nếu không phải có Vãn Ngư ở nơi này. Ngay cả chúng ta đặt chân tư cách đều không. Nói như thế nhiều. Ngươi không vẫn là phải cầu ta. Chấm. Lăng Vân chút nào không cho Mộ Dung Ngọc Yến mặt mũi. Ta cầu ngươi. Mộ Dung Ngọc Yến diễn cảm khẽ biến. Cái này Lăng Vân. Lại như này miệng lưỡi bén nhọn. Đối với các ngươi loại người này, ta cũng có chút biết rõ. Tự cho là đúng, coi trời bằng vung. Nếu như không phải là muốn cầu cạnh ta, ngươi sẽ ở đây và ta nói như thế nhiều nói. Lăng Vân nói châm chọc, như ta đoán không lầm. Sư tỷ căn bản không nguyện cùng ngươi hồi Mộ Dung gia. Ngươi là muốn cho ta khuyên sư tỷ chứ? Ta đích xác là muốn cho ngươi khuyên Vãn Ngư. Nhưng không phải ta cầu ngươi. Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói. Bạch Lộc Tông cùng Mộ Dung gia căn bản không cách nào so. Vãn Ngư lưu lại nơi này chỉ sẽ trì hoãn mình. Ngươi nếu quả thật một lòng vì Vãn Ngư tốt. Nên chủ động khuyên nàng. Đây cũng là thú vị. Sư tỷ ở ta Bạch Lộc Tông. Trong 10 năm đều không gặp người Mộ Dung gia đến tìm. Hiện tại đây là mặt trời mọc ở hướng Tây. Lăng Vân nói, Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt trầm xuống. Ngươi đây là muốn cho ngươi ích kỷ, trì hoãn Vãn Ngư tiền đồ. Ta ích kỷ, có lẽ người khác có tư cách nói lời này. Nhưng các ngươi Mộ Dung gia, thật không có cái này tư cách. Đi qua 10 năm, đã đầy đủ chứng minh. Không người so các ngươi ích kỷ hơn vô tình. Lăng Vân nói châm chọc. Còn nữa, sư tỷ có trở về hay không Mộ Dung gia? Ngươi nói không tính, ta cũng nói cũng không coi là. Ai đều không thể cưỡng bách nàng. Chỉ có chính nàng tự nguyện mới được. Bàn về tu vi, hắn là xa xa không bằng Mộ Dung Ngọc Yến. Nhưng nếu là Mộ Dung Ngọc Yến càng ở nơi này chơi cưỡng bách thủ đoạn, hắn không ngại thi triển một ít cấm kỵ thủ đoạn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.